Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, thực lực khủng bố. Lúc này Viên Vương tiểu đội so với nạp cũng là nhận ra Vô Thương chính là vừa rồi ban đầu cùng nó chiến đấu người. Mà bây giờ nhìn Kaka còn có Vô Thương, nó chiến ý trong lòng lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Dường như cuộc chiến đấu này trò chơi thay đổi càng thêm đáng để mong chờ. Thình thịch tương đương, mặt đất văng tung tóe đạp nát thân hình cơ hồ là đồng thời vang lên. Ở cái này phút chốc, Vô Thương cùng Kaka đồng thời bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình. Dường như thiểm điện nhằm phía Viên Vương tiểu đội so với nạp. Ở trong chớp mắt, Vô Thương liền thời gian lập lòe xuất hiện tại Viên Vương tiểu đội so với nạp mấy thước ở ngoài. Đồng thời cánh tay trái long chảo cũng là lấy xé rách hoàn vũ lúc bành trướng kéo dài. Hùng mãnh lấy ra, lúc này đây, Viên Vương tiểu đội so với nạp cũng không có né tránh. Ngược lại là thú đồng bên trong mang theo hưng phấn đồng dạng là đưa ra thủ chảo. Bắt lại long chảo, đồng thời lấy cao thâm vượn võ. Đem long chảo mang theo lực lượng kinh khủng toàn bộ tháo ngoại trừ đến rồi dưới chân đại địa. Có thể dùng mặt đất trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Đồng thời lần lượt nát bấy lõm xuống. Oanh tương đương. Đúng lúc này, bên kia Kaka cũng là nhanh như tia chớp xuất hiện tại Viên Vương tiểu đội so với nạp gần bên. Thậm chí mượn Viên Vương tiểu đội so với nạp cùng Vô Thương chiến đấu lúc. Lập tức chính là hươi ra cuồng bạo một quyền. Dường như vẫn thạch trùng kích vậy đụng Viên Vương tiểu đội so với nạp sau lưng. Mãnh liệt như nổ tung oanh ngâm tiếng điếc tai nhức óc. Viên Vương tiểu đội so với nạp đau nhức kêu một tiếng. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhất thời chính là bị đụng bay về phía Vô Thương. Vô Thương đương nhiên sẽ không để Viên Vương tiểu đội so với nạp đụng chúng chính mình. Đã sớm trong nháy mắt liền là đã ra kami. Phong vũ. Xảo diệu mượn khí lưu né tránh ra. Viên Vương tiểu đội so với nạp dường như đạn pháo bay về phương xa. Thậm chí đáng sợ lực đánh vào để thân thể của nó cùng không khí kịch liệt ma sát. Mơ hồ có lấy ánh lửa hiện ra. Vạn tượng thiên dẫn. Tránh mở Vô Thương hai mắt híp lại. Lập tức giơ tay lên chính là hướng phía bay về phương xa Viên Vương. Tiểu đội so với nạp bạo phát ra mạnh mẽ dẫn lực. Mặt đất toái thạch văng tung tóe. Viên Vương tiểu đội so với nạp thân hình trong lúc bất chợt thêm hơi ngừng. Đồng thời mạnh mẽ mà hiện lên phản cung hình lại là bay ngược trở về. Một bên Kaka thấy như vậy một màn. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Lập tức nhìn thấu đây chính là phía trước Vô Thương bức bách nó xuất hiện chiêu thức. Trong lòng tuy là sinh ra kiêng kỵ. Nhưng nhìn rất nhanh bay ngược mà đến Viên Vương tiểu đội so với nạp. Nó cũng là chỉ có thể tạm thời đem trong lòng kiêng kỵ đè xuống. Đồng thời trong nháy mắt đạp toái địa mặt. Cuồng bạo xông về Viên Vương tiểu đội so với nạp. So với giải quyết hết Vô Thương, bây giờ đối với Kaka mà nói quan trọng nhất là đem Pe bắt được. Giống tương đương. Kaka hiển nhiên là bạo phát ra toàn lực. Lao ra trong nháy mắt. Răng nhọn miệng rộng chính là lập tức lớn lên. Trong miệng nhất thời bắn ra bàng bạc thổ tức pháo. Lấy kinh khủng tư thế đánh về phía bay ngược mà đến Viên Vương tiểu đội so với nạp. Chít chít tương đương. Dường như cảm nhận được công kích đánh tới. Viên Vương tiểu đội so với nạp đột nhiên phát sinh ngâm kêu một tiếng. Thân thể một chấn chi dưới. Dĩ nhiên mạnh mẽ thoát khỏi Vô Thương dẫn lực. Xoay người chính là một chảo chộp tới hạ xuống thổ tức pháo. Ầm ầm tương đương. To lớn bạo tạc một mạch bay đến chân trời. Phá hủy phương viên mấy cây số bên trong tất cả. Còn lại sóng phóng xạ bên ngoài mấy chục dặm. Để đại địa biến được tàn phá bất kham. Vô Thương có Suzanu chi giáp bảo hộ. Đồng thời đang nổ xuất hiện chi tế liền nhanh chóng lui ra. Cũng không có bị cái gì thương thế. Hắn gắt gao nhìn bạo tạc trung ương. Hoa hoa lạp lạp tương đương. Trong lúc bất chợt. Dư âm nổ mạnh chưa tán đi. Thế nhưng gào thét phong bạo cũng là từ bạo tạc trung ương tịch quyển mà hiện. Đem bay múa bụi bậm cùng hỗn loạn năng lượng đều là càn quét không còn. khóe miệng dính huyết kế. Trên người có chảy ra dấu vết viên vương. Tiểu đội so với nạp sừng sững ở bạo tạc hình thành cự đại trong hố sâu. Thú đồng bên trong toát ra trước nay chưa có hưng phấn cùng với huyết tinh. Ghê tởm, viên vương đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ngay cả ta thổ tức pháo đều là đối với nó không tạo được bao nhiêu thương tổn sao? Hố sâu sát biên giới nơi. Kaka nhìn viên vương. Tiểu đội so với nạp. Trong lòng tức là kinh sợ. Lại là trái tim băng giá. Tuy là từ những thứ khác lam sắc Netero trong miệng cũng biết Mỹ thực giới bát vương đều là chút. Thực lực quái vật khủng bố. Thậm chí đặt ở toàn bộ Mỹ thực trong vũ trụ đều là đủ để hùng bá nhất phương tinh vực siêu cường. Sinh vật, thế nhưng nó nhưng trong lòng thì vẫn không cho là đúng. Cho rằng ở cái này khỏa tinh cầu cái gì làm sao biết tồn tại nhiều như vậy siêu cường sinh vật. Cho rằng là không có khả năng. Bất quá, hiện tại chân tránh cùng viên vương. Tiểu đội so với nạp chiến đấu dưới. Trong lòng mới của nó là chân tránh hiểu bát vương thực lực tầng thứ. Cũng minh bạch vì sao còn lại lam sắc Netero sẽ vẫn đối với Mỹ thực giới bát vương như vậy kiêng kỵ. Giống tương đương, thân thể đã lâu bị thương thế. Thế nhưng đây hết thảy hiển nhiên lại vô tình là làm cho viên vương. Tiểu đội so với nạp càng thêm hưng phấn. Ngoại trừ là cùng với nó bát vương chiến đấu bên ngoài. Nó đã lâu không có cảm nhận được quá loại này bị thương cảm giác. Nó ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn giống giận. Huyết tinh mà hình thành thú đồng nhìn quét bốn phía. Viên vương, tiểu đội so với nạp trong nháy mắt thấy được cách mình gần nhất Kaka. Nó trên mặt lộ ra nghiện nụ cười máu. Hai đầu gối hơi cong. Chợt bạo phát, ở đại địa trở nên vỡ cách chi tế. Nó trong nháy mắt kéo dài qua một vài cây em khoảng cách. Trong chớp mắt xuất hiện tại Kaka trước người. Ở viên vương, tiểu đội so với nạp nhìn về phía mình cái kia phút chốc. Kaka liền cảm nhận được vô biên hàn ý bao phủ tâm trên đầu. Mà theo sát, nó lại đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng lên. Viên vương, tiểu đội so với nạp cũng đã xuất hiện tại trước mặt của nó. Giống tương đương, cơ hồ không có dư thừa suy nghĩ. Kaka thân thể run lên. Trong nháy mắt chính là lập tức giống to hơn. Trong miệng lần thứ hai phun trào ra bằng bạc thổ tức pháo. Oanh tương đương. Đối mặt cự ly gần phun ra thổ tức pháo. Viên vương. Tiểu đội so với nạp cũng là không lùi chút nào. Ngược lại là dưới sự hưng phấn. Một quyền liền đánh về phía thổ tức pháo. Kinh khủng quyền kính sỏ xuyên qua không kịp nổ tung thổ tức pháo. Cường thế đánh vào Kaka trên đầu. Thình thịch tương đương oanh. Kaka liền gào thảm cơ hội cũng không có. Thân thể liền dường như sao rơi ngược lại bay về phương xa. Đồng thời, thổ tức pháo cũng là bởi vì chịu đến trọng kích mà xảy ra không thua gì với phía trước nổ lớn. Đại địa băng liệt nát bấy. Bất quá viên vương, tiểu đội so với nạp cũng là đang nổ trước một hơi thở thời gian liền phụt ra cách xa. Hơn nữa còn là hướng phía thối lui đến xa xa vô thương thẳng tắp đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.